Tẫn Hoan Nhan, chương 70, Mật Đạo Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hình nửa ngày, Lưu An toàn thân không có một mảnh da thịt hoàn chỉ nhỏi tới hỏi lui. Vẫn là câu đó. Lối vào mật đạo, chỉ có Chu Tùy biết. Mộ Dung Thận nghẹn lửa giận cả đêm nửa ngày, không thể nhịn được nữa. Một đao chém vào đầu Lưu An. Một chùm máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ vạt áo Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận lạnh lùng hạ lệnh. Tiếp tục lục soát, nhất định phải tìm ra lối vào mật đạo. Lục soát này, chính là 2 ngày. Thổ phỉ chạy trốn ra ngoài, không ít người đều bị bắt về, từng nhóm chém từng nhóm. Những người phụ nữ vô tội và trẻ nhỏ trong trại đã khóc và được đưa xuống núi. Khắp nơi trong trại đều bị lục soát, tìm khắp nơi không thấy Chu Tùy Vương Thông, đương nhiên cũng không tìm được mật đạo ở nơi nào. Ngược lại lại có thân binh đến bẩm báo. Nói là ở phương vị Đông Nam Thanh Long Sơn, phát hiện một đám người không nên xuất hiện. Thần binh của Thế tử Bắc Hải Vương, Mộ Dung Thận nhíu mày, rất nhanh nghĩ tới cái gì, đồng tử chấn động, lập tức nói. Gọi tên thủ lĩnh thần binh kia tới đây, ta có chuyện muốn hỏi. Nửa ngày sau, Từ Tam dáng người cao lớn trầm mặc ít nói xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thận. Từ Tĩnh phái ngươi tới làm cái gì? Mộ Dung Thận khí thế bức người nhìn chằm chằm Từ Tam. Từ Tam trả lời ngắn gọn, Thế tử phái tiểu nhân đến tương trợ Mộ Dung giáo úy. Mộ Dung Thận há có thể tin lời quỷ quái như vậy, cười lạnh một tiếng. Từ Tĩnh có phải biết Thanh Long trại có mật đạo chạy trốn hay không? Cố ý để cho các ngươi ở phụ cận mật đạo chờ. Từ Tam ngẩng đầu, Mộ Dung gia thế lớn, Bắc Hải Vương phủ chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Một trường úy ngũ phẩm, có tư cách gì mở miệng gọi thẳng danh húy Thế tử chúng ta? Mộ Dung Thận, bên cạnh Mộ Dung Thận một đám thân binh, mỗi người một tiếng rút trường đao ra, chỉ thẳng Từ Tam. Làm càn, dám bất kính với hiệu úy của chúng ta, ta chém ngươi. Từ Tam ngày thường trầm mặc ít nói, lúc này thẳng lưng, một mình đối mặt với mấy chục thanh trường đao, không hề sợ hãi. Mộ Dung giáo úy nhục nhã tiểu vô sự, bất quá, nếu lại nhẹ nhàng như vậy, tiểu nhân bất chấp cái mạng này, cũng phải hướng Mộ Dung giáo úy xin giáo một phen. Tốt một cái Từ Tĩnh, lại có thân binh trung thành tận dũng không sợ chết như vậy. Xem ra, hắn ngược lại khinh thường Từ Tĩnh, Mộ Dung Thận không giận ngược cười. Bổn giáo úy quả thật liều lĩnh đường đột, tất cả các ngươi đặt binh khí xuống. Thân binh bên cạnh hững hực thu hồi binh khí, Mộ Dung Thận nói chuyện với Từ Tam ngược lại khách khí không ít. Ngươi tên gì? Từ Tam, bổn giáo úy hỏi ngươi, Thế tử có phải biết mật đạo ở nơi nào không? Đại úy hiệu trưởng hiểu lầm rồi, Thế tử lệnh tiểu nhân đến tương trợ hiệu úy, cái gì mật đạo, tiểu căn bản không biết. Hỏi tới hỏi lui, Từ Tam liền một câu không biết. Mềm cứng không ăn, lại không thể dùng hình với Lưu An. Mộ Dung Thận đành phải thả Từ Tam rời đi, sau đó phái người nhìn chằm chằm đoàn người Từ Tam. Chỉ cần Chu Tùy lộ đầu, đừng mơ tưởng chạy ra khỏi Thanh Long Sơn. Một ngày sau, một con khoái mã vọt ra ngoài Bắc Hải Vương phủ. Khởi bẩm Thế tử, Từ Tam lệnh tiểu nhân trở về đưa tin nhắn. Một ngày một đêm nhanh như chớp, thân binh này ánh mắt đỏ bừng. Mộ Dung giáo úy đánh đại thắng trận, thổ phỉ Thanh Long trại bị giết sạch. Chạy trốn nhiều nhất là 400-500 người, Chu Tùy Vương Thông vẫn không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bị phát hiện tung tích, Mộ Dung giáo úy gọi Từ Tam đi hỏi. Há mồm liền hỏi Thế tử có biết mật đạo ở nơi nào hay không? Đều bị Từ Tam bấm trở về. Từ Tam bảo tiểu nhân trở về đưa tin, thỉnh Thế tử sớm phòng bị. Từ Tam nhìn không nói nhiều lắm, kỳ thực là tính tình nóng này. Ngày thường không hiền sơn lộ thủy, lúc này đối với Mộ Dung Thận ngược lại lộ ra tranh tranh. Từ Tĩnh ngẫm lại hình ảnh kia, đều cảm thấy hả giận, thuận miệng nói. Ta biết rồi, người nghỉ ngơi nửa ngày rồi quay lại. Nói với Từ Tam, tiếp tục ở đó. Khi nào đại quân triều đình rút lui, hắn lại rút lui. Thần binh kia nhếch miệng, tiểu nhân nửa điểm không mệt, xin phép trở về luôn. Một canh giờ sau, Từ Tĩnh vào Triệu gia phường, tóc thưa thớt râu ria cũng thưa thớt tam tầng thúc tổ, được chắt gái dìu ngồi bên cửa phơi nắng. Từ Tĩnh lập tức xuống ngựa, tiến lên chắp tay hành lễ. Tam tầng thúc tổ một ngụm răng đều rụng sạch. Cười rộ lên giống như bướm đồng, lộ ra một cái động. Thế tử lại tới tìm Nguyệt Nha Nhi, Từ Tĩnh từ nhỏ ra vào Triệu gia phường, Tam Tăng Thúc Tổ là nhìn Từ Tĩnh lớn lên, đối với hắn cũng không có khả kính sợ, ngữ khí nói chuyện rất là tùy ý. Từ Tĩnh nhếch miệng cười. Vâng, Tam Tăng Thúc Tổ cười ha ha. Đi đi, đi đi, Nguyệt Nha Nhi là một cô nương tốt, Thế Tử phải đối xử tốt với nàng. Bằng không lão đầu tử ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Từ Tĩnh nhếch khóe miệng, Tam Tăng Thúc Tổ yên tâm, ta đối với muội muội Nguyệt Nha Nhi, đó là mắng không trả đánh không đánh trả. Tam Tăng Thúc Tổ bị chọc đến vui vẻ ha ha. Chờ Từ Tĩnh vào cửa nhà Triệu gia, Tam Tăng Thúc Tổ quay đầu nói với nữ hài 7-8 tuổi. Nha đầu, nhìn thấy chưa? Về sau phải học cô Nguyệt Nha Nhi ngươi, muốn gả liền gả cho thiếu niên lang anh tuấn đáng yêu có tình hữu nghĩa như vậy. Cô gái nháy mắt và mỉm cười với hai răng nanh. Lúc này, Triệu Tịch Nhan đang ngồi ở cầm các lầu 2. Mộc lâu cổ xưa nhã nhặn, tay áo thiếu nữ khe sắn, tay mộc thủ khẽ gầy. Tiếng đàn ảo ảo như dòng suối, nhẹ nhàng dễ nghe. Từ Tĩnh nguyên bản sải bước mà đến dưới lầu gỗ, lại dừng bước. Hắn không lên lầu, cứ như vậy nghiêng nghiêng dựa vào cột gỗ, hai tay vòng quanh trước người, cùng tiết tấu tiếng đàn khẽ điểm mũi chân. Tâm tình vốn có chút nôn nóng không kiên nhẫn, nhanh chóng hòa hoãn an bình. Một khúc đàn xong, Triệu Tịch Nhan đưa tay vén tấm lụa mỏng lên, thò đầu cười. Huynh tới rồi, sao không lên? Từ Tĩnh ngửa đầu cười, tay phải đỡ cột, hai chân dùng sức nhảy lên, giống như vượn hầu nhanh nhẹn nhảy lên lầu 2. Động tác khéo léo, hiển nhiên làm như vậy không phải một hai lần. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, cẩn thận, đừng trẹo chân. Từ Tĩnh ngồi đối diện Triệu Tịch Nhan, tòa cầm các này, ta từ 8 tuổi đã lên như vậy, sao lại trẹo chân? Vừa rồi đàn tấu là khúc nhạc gì, thật dễ nghe. Triệu Tịch Nhan nhịn không được lườm hắn một cái, nói rồi huynh cũng không nhớ được. Khát có khát không, Hải Đường hôm nay nấu một ấm trà hoa cúc. Từ Tĩnh gật đầu, rất nhanh cầm ấm trà lên rót hai chén. Đưa cho Triệu Tịch Nhan một chén trước, nếu Bắc Hải Vương Phi nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ tức giận cỡ nào. Người đã vất vả nuôi dưỡng tiểu nhi từ được yêu thương hết mực, lại chưa từng rót cho mẫu thân một ly trà. Nhưng cho người thương lại rất dễ dàng. Triệu Tịch Nhan chậm rãi nhấp một ngụm trà. Kỹ năng pha trà của Hải Đường là hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương trà tỏa hương từng giọt trà kéo dài đến hậu vị. Từ Tĩnh uống hai chén, thấp giọng nói. Đám người Từ Tam bị Mộ Dung Thận phát hiện. Triệu Tịch Nhan nhíu mày, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói. Nhóm Từ Tam đã trở về chưa? Từ Tĩnh nhìn Triệu Tịch Nhan. Mộ Dung Thận sẽ nghi ngờ muội sao? Cách Trương.